Cửu vực kiếm đế, chương 1137, tiên huyết đại lục. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ánh vào Sở Phong Miên trong hai mắt, liền là trước mắt cái này to lớn vô cùng đại lục. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái này trong đại lục, vô số huyết thạch, lít nha lít nhít phân tán tại các nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời vô số máu tươi yêu thú, tại ở trong đó sinh hoạt, tùy thời theo địa chi ở giữa đều tại bộc phát cái này vô số chiến đấu. Cường đại máu tươi yêu thú, đem nhỏ yếu máu tươi yêu thú, trực tiếp thôn phệ, biến thành bọn họ lực lượng. Trong truyền thuyết, cái này tiên huyết đại lục thế nhưng là tiên huyết thế giới trung tâm. Chỉ là cho tới nay tại tiên huyết thế giới bên trong đều là vô cùng thần bí. Thường xuyên thời gian mấy chục năm, đều không hội hiện thân, không nghĩ tới cư nhiên như thế hiện thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên huyết thế giới bên trong, một mực có một cái tin đồn, liền là có một tòa tên là tiên huyết đại lục đại lục. Tại tiên huyết thế giới bên trong, là tiên huyết thế giới trung tâm, đồng thời cũng là tiên huyết thế giới bên trong lớn nhất một tòa bảo địa. Cái này hai vị sát thủ chi vương, là từ đâu đạt được cái này tiên huyết đại lục tin tức? Bất quá bất kể như thế nào, như thế một cái tốt cơ hội, tiên huyết đại lục mỗi lần xuất hiện, ít nhất là ẩn chứa mấy chục vạn huyết thạch, ở trong đó, thậm chí khả năng còn có huyết tinh tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Nếu là đạt được cái này tiên huyết đại lục bên trên đại bộ phận điểm huyết thạch, cái kia Sở Phong Miên lại một lần nữa tấn thăng huyết mạch, chính là dễ dàng sự tình. Bất quá muốn có được cái này chút huyết thạch, lại không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì tại cái kia tiên huyết đại lục bên trên, Sở Phong Miên thôi động linh thức, cũng đủ để cảm nhận được mấy đạo khí tức khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những khí tức này, thậm chí là đối Sở Phong Miên tới nói, đều có cực đại uy hiếp, đều là chuẩn đế cấp độ khí tức. Chuẩn đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này tiên huyết đại lục bên trên, hết thảy trọn vẹn là có 4 tôn chuẩn đế tồn tại. Đây là không tính cái kia võng sát, lượng sát 2 người, nếu là tính cả 2 người bọn họ. Hiện tại tiên huyết đại lục bên trong, trọn vẹn nhưng là có 6 vị chuẩn đế tồn tại. Liền xem như tại trong đế đô, chỉ sợ đều khó mà tìm kiếm được nhiều như thế chuẩn đế tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này là bát đại hoàng tộc chuẩn đế. Sở Phong Miên quan sát cái này, trong đó 3 vị chuẩn đế trên thân đều là có một loại giống nhau khí tức, một loại viễn cổ xa tộc lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát đại hoàng tộc đều là xà tộc, 3 vị này chuẩn đế cũng đều là bát đại trong hoàng tộc cường giả. Chỉ là không biết đến cùng là thuộc về một tộc kia cường giả, mà 3 người khác thì là nhân loại. Trong đó 2 người ẩn sát hội 2 vị sát thủ chi vương. Võng sát, lượng sát 2 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một tên khác nhân loại võ giả, lại là để Sở Phong Miên có chút cảm thấy mấy phần hiểu rõ. Cùng trước đó Sở Phong Miên giết qua cái kia tôn gia võ giả, trên thân khí tức cực kỳ tương tự, tôn gia người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy vị nào võ giả, ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Hắn cùng tôn gia đã coi như là triệt để vạch mặt, hiện tại lại là đụng phải tôn gia chuẩn đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là có cơ hội thoại, Sở Phong Miên tại giết võng sát, lượng sát về sau, vậy dự định giết người này. không phải lời nói. Chờ hắn phát hiện Sở Phong Miên thân phận, vậy sẽ ra tay theo đuổi giết Sở Phong Miên. Sáu vị chuẩn đế, bây giờ tề tụ tại cái này tiên huyết đại lục bên trong. Lại là không có bất kỳ cái gì một người dám động thủ trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ngay tại cái này tiên huyết đại lục trung tâm, có một tòa sâu không thấy đáy sơn động. Liền ở trong sơn động này, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức quét ngang toàn bộ tiên huyết đại lục. Cái này một cỗ khí tức, vậy so với cái này sáu vị chuẩn đế đều cường đại hơn nhiều. Thậm chí là so với cái kia Âu Dương Ly cũng còn muốn càng thêm cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên có thể cảm giác được một đạo khí tức này chủ nhân còn cũng không phải là chân chính đế tôn, vẫn là một vị chuẩn đế. Thế nhưng là cái này nhưng cũng là Sở Phong Miên nhìn thấy qua cường đại nhất chuẩn đế, một vị đỉnh phong chuẩn đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giống như là võng sát, lượng sát bọn người mới là tiểu thành chuẩn đế tả hữu thực lực. Mặc dù cùng là chuẩn đế, vậy y nguyên chênh lệch hai cái cảnh giới. Cho nên cái kia sáu vị chuẩn đế, mặc dù nhìn trước mắt cái này đầy đất là bảo tiên huyết đại lục, ánh mắt bên trong đều là tham lam, lại như cũ không người dám động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này sáu vị chuẩn đế cũng đều là phát hiện những người khác tồn tại, bất quá giữa bọn hắn cũng không hề động thủ, tựa hồ là đang nói chuyện với nhau cái này cái gì. Cuối cùng bọn họ tựa như là làm ra quyết định, đột nhiên cùng một chỗ hướng về tiên huyết đại lục trung tâm, bắt đầu thi triển ra thủ đoạn, cướp trắng trợn bắt đầu phía trên huyết thạch. Trong nháy mắt, mấy vạn huyết thạch liền bị cái này sáu vị chuẩn đế trực tiếp cướp đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bầy kiến hôi lại dám tiến vào bản hoàng lĩnh địa, gan to bằng trời, ta muốn đem toàn bộ các ngươi ăn. Đột nhiên, liền ở trong sơn động này, một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên nổi lên. Cái này quái vật khổng lồ nhìn như rồng, trên thân nhưng lại có vô số thượng cổ dị thú vết tích. Đơn giản liền là một tôn quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ là vô số thượng cổ dị thú, thiên địa thần thú kết hợp thể, chỗ tạo nên ra quái vật. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy trước mắt quái vật này một khắc, đều là giật nảy mình. Quái vật này bộ dáng quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cùng thế gian bất luận một loại nào yêu thú đều hoàn toàn khác biệt. Từ phía trên, Sở Phong Miên thậm chí là cảm nhận được viễn cổ chiến long lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn thú, đây là vạn thú, thứ này làm sao có thể đột nhiên ra bây giờ tại nơi này? Tinh Huyền nhìn thấy quái vật này một khắc, đột nhiên la hoảng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn thú, cái gì là vạn thú? Sở Phong Miên vội vàng truy hỏi đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn thú cũng không phải là tiên thiên thần thú, cũng không phải bây giờ yêu thú, mà là một loại lấy sức mạnh vô thượng sáng tạo ra tới đặc biệt tồn tại. Tại viễn cổ thời đại, đã từng tung hoành vô địch, chính là đủ để cùng lúc trước vô số yêu thú tranh phong tồn tại. Tinh Huyền tự hồ là hồi tưởng lại cổ lão ký ức, ra giải thích rõ đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng tạo ra tới yêu thú, cái này, nhân lực thật có thể làm được. Nghe được Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên có chút không thể tin nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trên thế gian hết thảy yêu thú, đại bộ phận điểm đều là từ lúc trước tiên thiên thần thú huyết mạch di truyền lại. Có thể nói đã từng giữa thiên địa 12 vị tiên thiên thần thú chính là hết thảy yêu thú tiên tổ. Mà về phần sáng tạo ra một cái yêu bầy thú tộc đến, Cái này thật là lấy nhân lực có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, ai nói là nhân lực? Nhân lực làm không được. Thế nhưng là cái này vạn thú nhất tộc. Thế nhưng là một vị tiên thiên thần thú. Thôn thiên thú sáng tạo ra tới. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói. Lên tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên thiên thần thú lực lượng. Cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cái này thôn thiên thú. Đã từng thôn phệ ra thiên. Thiên hạ hết thảy yêu thú. Thậm chí đều bị hắn thôn phệ qua. Mà cái này vạn thú nhất tộc. Thì liền là thôn thiên thú lợi dụng thôn phệ qua hết thảy yêu thú. Sáng tạo mà thành. Một loại vô cùng kinh khủng yêu thú. Bất quá viễn cổ thời đại. Theo thôn thiên thú vẫn lạc. Cái này vạn thú nhất tộc. Cũng bị tiêu diệt. Dù sao lúc trước thôn thiên thú. Thế nhưng là vô số yêu thú cừu địch. Vạn thú nhất tộc. Cũng bị toàn bộ đổ sát. Hiện tại làm sao còn sống một tôn chân chính vạn thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tinh huyền trong thanh âm. Vậy tự hồ là có chút không hiểu. Mà Sở Phong Miên, nghe tinh huyền lời nói. Đột nhiên một cái suy đoán xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.